Trương Tam Phong dị giới du, chương 586, săn bắn bắt đầu, gocchuyenaudio.com, tốt lắm, ta muốn đổi mật ngân, ta muốn đổi một khô lâu hoàng hoặc vu yêu lấy một lạng mật ngân. Tây Tư Nhĩ Thân Vương cười nói. Đừng có nói giỡn chứ, ngươi có biết trên đại lục mật ngân có bao nhiêu chân quý không, tại trong tòa thành này của ngươi phải có trên vạn người như vậy, ngươi cho rằng ta có nhiều mật ngân như vậy sao? Bần đạo bất mãn nói. Nguồn truyền, chuyện phun, người nói ít hơn rồi đó, tại trong tòa thành này có không dưới 10 vạn người cấp bậc như vậy. Tây Tư Nhĩ Thân Vương cười nói. Chẳng qua đáng tiếc tuyệt đại đa số đều có bối cảnh cả, không phải là thủ hạ của đại nhân vật cũng là lính đánh thuê chân chính, bắt bọn họ sẽ dẫn đến đại phiền toái. Tại nơi này ta chỉ dám bắt một số ít người mà thôi, cũng không quá trăm a, ngươi chẳng lẽ ngay cả 10 cân mật ngân cũng đều không có. Lấy quan hệ giữa ngươi với ải nhân, một chút mật ngân đó thì không thành vấn đề chứ. Nhưng mà ta ở thời gian gần đây cũng có nhu cầu rất nhiều, có thể hay không trao đổi thứ khác. Bần đạo bất đắc dĩ nói, không có khả năng, ngươi xem ta là vong linh như vậy còn muốn dùng thứ hữu dụng gì khác. Trừ phi ngươi xuất ra vài món thần khí để trao đổi. Tây Tư Nhĩ Thân Vương cười nói. Ngươi đừng có nằm mộng, bần đạo đành phải nói. Được rồi, chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Ha ha, tốt lắm, quả thực rất tốt a. Tây Tư Nhĩ Thân Vương hưng phấn nói. Một lời đã định, thế là vù một cái kế hoạch lừa bán dân cứ như vậy mà bắt đầu hành động. Đám hắc bang tại bên trong tòa thành này đều gặp phải xui xẻo, hắc hắc có gì lạ đâu, ai bảo bọn chúng là xã hội đen chi. Sau khi Tây Tư Nhĩ Thân Vương rời đi, Cơ Bô Lạc Phu vội vàng mang người hướng đến ta nói lời cảm tạ, sau đó hắn giới thiệu bằng hữu với ta. Hai vị chiến sĩ là một cặp song sinh, một người tên là Tả, một người tên là Hữu, ạc tên dễ nhớ thiệt đi gì. Hai vụ yêu, một người tên là Hắc, một người tên là Khách. Còn u hồn kia kêu là U U, tên của bọn họ chính là thế đó. Vị bằng hữu này của ta tên là Bất Lại Khắc Đại Sư. Bần đạo sau đó cũng hướng bọn họ giới thiệu qua Bất Lại Khắc. Đại sư chào ngươi. Đám người Cơ Bô Lạc Phu cung kính hành lễ nói. Vụ yêu vương đối với bọn họ cường đại hơn nhiều lắm, cho nên bọn họ không dám chút chậm trễ nào, bởi vì tại cái địa phương vô pháp vô thiên này, cho dù Bất Lại Khắc vô cớ giết chết bọn họ cũng sẽ không bị ai trừng trị, giống như mèo đụng phải lão hổ vậy, nếu vô lễ kinh diễm sẽ chờ đợi người ta đêm đến tới làm thịt đi. Bất Lại Khắc nhìn mặt mũi ta mà gật gật đầu, sau đó cũng không nói thêm lời nào nữa. Sau đó bần đạo cười hỏi, Cơ Bô Lạc Phu, các ngươi muốn đi đâu đó? Chúng ta vốn muốn đi đến một địa phương tương đối nguy hiểm để săn bắn, đáng tiếc hiện tại UU đã bị thương, xem ra chỉ có thể đổi lấy cái địa phương an toàn thôi. Cơ Bô Lạc Phu bất đắc dĩ nói. Săn bắn, bần đạo tò mò hỏi, có phải là đi giết chóc những vong linh khác không? Đúng vậy, chính là đi tới biên giới đại tôn tiến hành trò chơi giết chóc. Cơ Bô Lạc Phu cười nói. Trên chiến trường không phải rất nguy hiểm sao? Các ngươi 6 người có thể đi được sao? Bần đạo kỳ quái hỏi. Như thế nào không tìm thêm vài người nữa cùng đi, nhiều người thì mục tiêu càng lớn hơn, cũng sẽ hấp dẫn nhiều cường giả hơn. Cơ Bô Lạc Phu bất đắc dĩ nói. Như vậy, ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm, cường giả tồn tại, bần đạo có chút không? gocchuyenaudio.com, rõ nói, bọn họ cũng muốn giết các ngươi để thăng cấp sao? Không phải, thực lực bọn họ quá mạnh mẽ, giết chóc chúng ta cũng không được gì. Cơ Bô Lạc Phu buồn rầu nói. Bọn họ giết chóc chúng ta là có nguyên nhân khác, đó là bổ sung thuộc hạ cho chính mình, có khi là tìm tài liệu thực nghiệm, cũng có vài người lấy đó làm thú vui. Ai, chúng ta đều là những người cấp thấp, không biết khi nào thì mới có thể hết khổ đây. Một khi đã có nguy hiểm như vậy, vì cái gì còn muốn đi? Bần đạo hỏi, không có biện pháp a. Vong linh chúng ta chỉ có thể dựa vào giết chóc đồng loại để thăng cấp. Cơ Bô Lạc Phu buồn bực nói. Chúng ta vĩnh viễn không cam lòng tự nhận bản thân mình là con kiến, cho nên bất luận nguy hiểm cỡ nào chúng ta cũng phải đi. Ai, mỗi nhà mỗi cảnh a. Bần đạo cảm khái nói. Đại nhân, ngài có thể cùng đi săn bắn với chúng ta không? UU đột nhiên mở miệng hỏi. Trên chiến trường có thể đạt được rất nhiều thứ tỉ như các loại tọa kỵ kỳ lạ, các loại vong linh kỳ quái, thậm chí còn có thể thu được thần khí mà người ta trang bị nữa đó. Sạc, thật sự sao? Bần đạo tò mò hỏi Bất Lại Khác. Ta cũng không biết. Bất Lại Khắc nhún nhún vai nói. Ta chưa từng đi săn bắn qua. Cơ Bô Lạc Phu cùng mấy người cả kinh hô lên, sau đó thần tình đều là hâm mộ không thôi. Nhìn ra, bọn họ đối với Bất Lại Khắc không có đi săn bắn mà trở thành vu yêu vương đều cảm thấy kỳ lạ, đối với phương pháp tu luyện của hắn thì thèm nhỏ dãi. Chỉ có điều bận tâm đến sự cường đại của Bất Lại Khắc nên bọn họ ai ai cũng không dám hỏi, sợ xúc phạm đến điều cấm kỵ của Bất Lại Khắc mà mang đến họa sát thân. Cơ Bô Lạc Phu vội vàng nói tiếp, và kỵ cùng với rất nhiều chủng loại vong linh đặc thù kia chỉ cần đi đúng chỗ cũng dễ dàng nhìn thấy. Nhưng thần khí trong mấy ngàn năm nay chưa từng xuất hiện qua một kiện. Hơn nữa cũng không có khả năng rơi xuống trên đầu mấy tiểu nhân vật như chúng ta đây. Nhưng thật ra, những vũ khí khải giáp và gì gì đó của vong linh thường xuyên có thể thu được rất không tồi à. Vậy, đám người các ngươi có biết đi nơi nào để săn bắn cốt long không? Bần đạo cười hỏi, đương nhiên biết chỉ cần đi đến biên giới đại tôn cốt long thì có thể thường xuyên nhìn thấy cốt long cơ bô lạc phu đột nhiên khó xử nói. Nhưng mà nơi đây lại thường xuyên xuất hiện cốt long vương cấp bậc cường giả, không có năm sáu vô yêu vương hoặc nhiều hơn nữa căn bản là không chế phục được nó. Và lại nó có thể gọi đến sự giúp đỡ từ nơi khác nói vậy cho dù có năm sáu vô yêu vương cũng không được. Cho dù có miễn cưỡng đánh thắng cốt long vương, nếu như thực lực tổn thất nhiều quá cũng có thể chưa trở lui đã bị cốt long vương khác chiếm tiện nghi tiếp lời. Cho nên nơi đây hay là không cần đi là tốt nhất a. Ta lần này đến đây chính là mua cốt long, vừa lúc muốn đi xem chính mình có thể hay không bắt được một ít. Bần đạo cười nói. Các ngươi không cần lo lắng đến vấn đề an toàn, chúng ta có thần khí có thể tự do lui tới giữa minh giới và nhân gian giới, đến lúc đó, nếu như tình hình không ổn, ha ha, các ngươi có thể theo ta đi nhân gian giới du ngoạn lịch lãm một lần đi. Thật sao, vậy thì tốt quá. Cơ bô lạc phu hưng phấn nói. Chúng ta đây đi đến đó chỉ cần có thể giết chết một đầu cốt long ước chừng thành tích tương đương với chúng ta đi đến những địa phương khác săn bắn trong vài tháng. Nhưng lại có đường lui an toàn, chuyện tốt như vậy, khó có thể gặp. gocchuyenaudio.com Được a, ha ha, các ngươi thu hoạch tuyệt đối không chỉ là một cốt long đâu nhá, ta đảm bảo đó. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đi đi thôi. Bần đạo cười nói, tốt. Cơ bô lạc phu cười nói, mọi người đi theo ta nói xong cưỡi địa ngục tam đầu khuyển tiến lên phía trước dẫn đường. Bần đạo cưỡi cái thứ gì theo sau, hỏi, nơi đó cách ở đây có xa lắm không? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy một đường chạy đi sao? Đương nhiên không phải, tại minh giới chúng ta ở bên trong khu vực dưới quyền khống chế của bốn đại tôn đều có truyền tống môn, chỉ cần chúng ta giao ra số lượng tài liệu quy định có thể đến các thành thị lớn trực thuộc. Cơ bô lạc phu giải thích nói. Cái này cũng vì muốn thuận tiện điều động bộ đội, bằng không với địa phương lớn như vậy chúng ta làm sao phòng chủ cho hết được. Phải biết rằng nếu từ nơi này chạy đến biên cảnh trong lời nói, chúng ta phải mất vài tháng thời gian mới có thể đến được. Truyền tống môn, nhãn tình bần đạo sáng lên, vội vàng truy hỏi. Các ngươi có biết ai là người nắm giữ kỹ thuật truyền tống môn không? Đương nhiên chỉ có đại tôn nắm giữ mà thôi, người khác ai ai cũng không biết. Cơ bô lạc phu nói. Truyền tống môn kia có phải ai ai cũng được ngồi sao? Bần đạo lại truy vấn nói. Đúng vậy, ai muốn cũng đều có thể được chỉ cần giao ra đủ tài liệu. Thứ này rất quý, chúng ta bình thường cũng không dùng nổi, chỉ là địa phương mà chúng ta đi lần này lại quá xa, thời gian đến đó lại quá dài lâu, chỉ sợ là các ngươi không chịu. Cơ bô lạc phu nói, tài liệu thu vào là như thế nào? Bần đạo cẩn thận hỏi, nhìn khoảng cách mà định giống như lần này địa phương mà chúng ta đi là xa nhất, một người phải giao đủ một cân bạc trắng mới có thể ngồi một lượt. Cơ bô lạc phu cười khổ nói, tính cả đi cả về có thể làm cho chúng ta hút hết sạch sẽ. Ha ha, không cần ngươi trả đâu, cảm ơn các ngươi đã nói cho ta biết nhiều tin tức như vậy, phí dụng lần này ta trả toàn bộ nha. Bần đạo cười nói. Đa tạ đại nhân. Đám người cơ bô lạc phu lập tức mừng sướng như điên, một chút ý tứ khách khí cũng đều không có. Mà bần đạo lại không thèm quan tâm, so với tin tức mà ta nhận được một chút bạc ấy thì tính là cái gì? Truyền tống môn đối với ta mà nói có ý nghĩa trọng đại, các thiên sứ có, minh giới cũng có, duy nhất ta lại không có, đây là một thiệt thòi lớn ở thời điểm chiến tranh diễn ra. Cho nên ta đặc biệt lưu ý về tư liệu không gian pháp thuật này, vì thế mới tìm ra phương pháp sử dụng không gian truyền tống môn. Đáng tiếc kỹ thuật này thẳng đến điều nhân là bất truyền chi mật, nhưng cũng không ngờ nơi này đã xuất hiện. Ta định lần sau tới đây kéo thêm vong yêu, bảo nàng ngồi truyền tống môn nhiều lần, nhìn xem có thể phá giải những bí mật ở trong đó không. Nếu điều này mà không thành công, hắc hắc, bần đạo cũng chỉ hào hào đùa giỡn một chút thủ đoạn. Dù sao cái kỹ thuật này ta nhất định phải tới tay mới được. Chúng ta đi theo cơ bô lạc phu tới trước một đại lâu đặc biệt to cao lớn, nơi này có rất nhiều người ra vào, thoạt nhìn hết sức náo nhiệt. Cơ bô lạc phu như ngựa quen đường cũ trực tiếp mang theo chúng ta đi vào, sau khi chen chúc đi được khoảng 7-8 bước gì đó, chúng ta mới tiến vào một gian đại sảnh cực rộng lớn. Trên mặt đất tại trung tâm đại sảnh được khắc một ma pháp trận cực kỳ phức tạp. Ma pháp trận này tương đối lớn, phạm vi của nó ước chứng trên 100 mét trên bề. gocchuyenaudio.com Mặt thì dày đặc ký hiệu ma pháp, Ma pháp trận gồm có 12 góc, mỗi một góc đều có một cây cột cao khoảng một thước, kích cỡ cây cột to bằng miệng bát, trên đó được khắc chạm hoa văn phức tạp. Tại trên đỉnh cây cột được đính một viên ma pháp thủy tinh cầu hình dáng tiểu đầu lâu. Màu sắc của 12 cây cột này đều không giống nhau, ma pháp dao động biểu hiện ra thuộc tính cũng không giống nhau, chẳng qua, hiển nhiên là bên trong đó được ẩn giấu ma lực vô cùng cường đại. Phía sau mỗi cây cột đều có một vị vu yêu đứng thẳng tắp, lấy thần thức bần đạo truy cứu thì thu nhận được kết quả, thực lực đều ngang với cấp bậc đại hải quái. Cơ Bô Lạc Phu dẫn chúng ta đến sát cửa bên người vu yêu nói. Chỉ cần nói cho hắn biết mục đích rồi giao tài liệu là có thể truyền tống. Người đi cùng hắn nói cái mục đích đi, Bất Lại Khắc giao tài liệu bần đạo gật gật đầu nói. Chúng ta đi Cốt Long biên thành, Cơ Bô Lạc Phu đối với vị vu yêu kia nói. Các ngươi sao, đi chỗ đó à? Vị vu yêu kia kinh ngạc nói. Hai vị vu yêu vương đi đến nơi trong đó tự nhiên là không thành vấn đề gì, nhưng mà thực lực của các ngươi. Ta khuyên các ngươi một câu nha, nơi đó rất nguy hiểm, mặc dù người đi có thực lực giống như ta đây cũng phải đều 3-4 người. Mặc dù là có vu yêu vương bảo hộ, nhưng cũng rất nguy hiểm, dù sao cấp số chiến đấu của bọn kia chỉ cần hơi chút lan tràn đến gần các ngươi, sẽ đem đến cho các ngươi thương tổn rất nghiêm trọng. A, Cơ Bô Lạc Phu nhìn chiến hữu, lại nhìn ta, không có chủ ý. Ha ha, ta nghĩ bằng hữu của đoàn đội ta rất an toàn, hơn nữa có thể có thu hoạch, bần đạo cười nói. Hiển nhiên ta đã đảm bảo an toàn cho bọn họ. Cơ Bô Lạc Phu và bằng hữu rất cảm kích nhìn ta gật gật đầu, sau đó Cơ Bô Lạc Phu đối với vị vu yêu kia, nói. Chúng ta đã quyết định đi thử xem một chuyến. Ha ha, ta đây cũng không nói thêm gì nữa, chúc các ngươi gặp được vận may a, vu yêu cười nói. Tổng cộng là 10 cân bạc trắng. Ân, kế toán Bất Lại Khắc đang muốn chợt thoáng ngẩn người, nói. Chúng ta chỉ có 8 người mà. Ha ha, thực xin lỗi, tôn kính vu yêu vương đại nhân, tỏa kỵ cũng được tính luôn, hình thể bọn nó thậm chí so với mọi người còn muốn to hơn, thì chúng ta lại hao phí ma lực càng nhiều hơn, vu yêu giải thích nói. Thì ra là thế, Bất Lại Khắc gật gật đầu nói. Sau đó hắn từ trong không gian chỉ lấy ra một khối nén bạc. Hắn vội vàng trực tiếp dùng ma lực cân đo, một bên cười nói. 11 cân 3 lạng, đại nhân chờ ta thối lại tiền lẻ nha, tuy rằng hắn nói rất sảng khoái, nhưng ý tứ hành động thì chẳng có. Chỉ là nhạt nhẽo nhìn Bất Lại Khắc, ha ha, không cần, Bất Lại Khắc vung tay lên, đi thẳng vào bên trong ma pháp trận cùng đứng bên cạnh chúng ta. Bất Lại Khắc tại tinh linh chi xâm đào bới những 2-3 ngàn năm, cái kim trúc gì cũng không thiếu, mà bạc trắng lại chất thành núi, cho nên căn bản không cần để ý đến một tí nhỏ nhoi này. Đa tạ đại nhân, vu yêu hưng phấn hô lên một tiếng, các huynh đệ, đem nửa điểm khí lực đưa vị đại nhân này đi ổn định một chút. Lời vu yêu vừa dứt, 12 người đưa tay bọn họ đặt lên trên thủy tinh cầu ở trước mặt. Sau đó mạnh mẽ đem toàn bộ ma lực quán nhập vào. Bần đạo chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt hoa lên một cái, ngay sau đó đã đi đến một cái địa phương lạ lẫm. Nơi này cũng là một đại sảnh rất lớn, trên mặt đất chỉ vẻn vẹn có ma pháp trận mà thôi. Nhưng lại không có cây. gocchuyenaudio.com, cột thủy tinh cầu và vị yêu, hiển nhiên chúng ta đã đến được mục đích. Tốc độ thật đúng là nhanh, bần đạo cười khổ nói. Ta còn chưa có cảm giác gì thì đã đến nơi rồi. Vốn, nghĩ đang muốn nhân cơ hội này tìm một chút tư liệu, hiện tại xem ra kế hoạch đem đi ngâm nước nóng rồi, đành phải chờ ở thời điểm trở về thôi. Đúng vậy, chúng ta đã tới nơi rồi, Cơ Bô Lạc Phu oán giận nói. Vẫn là kẻ có tiền được ưu đãi hơn. Chúng ta trước kia cũng ngồi qua một lần, không chỉ chậm mà lại bị dày vò nữa chứ, làm choáng váng mất một buổi sáng. Dáng vẻ lại không giống như hôm nay thống khoái như vậy. Bất Lại Khắc đại sư đã đưa cho bọn họ nhiều hơn 1 cân 3 lạng bạc trắng a, đây chính là tiền công bọn họ đứng gác mất một tháng, bất quá cũng chỉ có thể có được 1 lạng bạc trắng thôi. Dù cho chia đều 12 người, mỗi một người đều được tiền bo 1 tháng tiền công. U hâm mộ nói. Bần đạo nghe xong, trong lòng có chút hối hận không thôi, nguyên lai vẫn là do chính mình không có thời gian chuẩn bị tài liệu a. Ở thời điểm trở về cũng không thể dùng nhiều tiền một lần nữa, điều này không phải dư thừa sao chứ. Đi thôi, Cơ Bô Lạc Phu nhìn chúng ta nói. Mọi người đi theo ta. Con người của ta ở thời điểm không có việc gì làm thường chạy loạn khắp nơi, cơ hồ địa phương nào cũng đi qua. Cho nên hoàn cảnh minh giới ra sao ta rất là quen thuộc, cho dù nơi này ta cũng đã tới rồi, nói xong, liền mang theo chúng ta trực tiếp đi ra khỏi đại lâu, đi vào một chỗ trong tòa thành. Tòa thành thị này rộng khoảng trên 100 dặm, làm cho ta có cảm giác thì phải là phòng thủ của tòa thành này đặc biệt rất chắc chắn, tường thành không chỉ có lớn hơn, mà chung quanh đều có ma pháp tháp, trên tháp lóe ra quang mang bén nhọn không ngừng, tựa hồ tùy thời chuẩn bị tham gia chiến đấu. Hơn nữa người trên đường đều mặc y giáp tiên minh, phần đông là cao thủ, ngay cả Vu Yêu Vương cũng thường xuyên xuất hiện. Bần đạo tò mò hỏi, như thế nào toàn bộ đều là bộ dáng binh lính vậy, chẳng lẽ nói nơi này thường xuyên đánh giặc sao? Đúng vậy, cách đây không lâu có quân đoàn Cốt Long đột kích đánh tới, một năm ước chừng 2-3 lần gì đó, ai cũng không biết khi nào thì bọn chúng đến, cho nên đành phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng thôi. Cơ Bô Lạc Phu giải thích, chúng ta cũng không phải đến đây để thưởng thức ngắm cảnh, cho nên sau khi nhìn hoàn cảnh chung quanh, chúng ta trực tiếp rời khỏi thành, hướng biên giới lãnh địa Cốt Long mà xuất phát. Cơ Bô Lạc Phu tại dọc đường đi đối với ta nói. Đi sâu vào khoảng 100 dặm là có thể gặp phải Cốt Long hoặc là thủ hạ của Cốt Long vong linh. Đi sâu đến ngàn dặm tuyệt đối có thể gặp được Cốt Long Vương. Cho nên ta đề nghị chúng ta xâm nhập khoảng 500-300 dặm là tốt nhất, nếu nhiều hơn nữa sẽ rất nguy hiểm. Tới đó rồi nói sau, bần đạo cười hồi đáp, tại thời điểm chúng ta đi sâu vào khoảng 70-80 dặm, bần đạo liền phát giác ở phía trước có sự hoạt động của sinh vật vong linh. Bọn họ gồm 4 vong linh, 2 kỵ sĩ, 2 vu yêu, thực lực đều sấp với đại hải quái, phòng trừng tùy tiện mang ra 2 người, có thể cùng 6 người. Cơ Bô Lạc Phu chiến một trận ở Thế Hòa, nếu như 4 người cùng lên một lượt có bất lại khắc gia nhập cũng không nắm chắc dễ dàng đánh bại. Chẳng qua thần thức bần đạo có thể phát hiện trước 4 người bọn họ, vì thế ta nhìn đám người. Cơ Bô Lạc Phu nói. Phía trước có 4 cao thủ cường hãn, các ngươi. gocchuyenaudio.com, nói nên làm sao bây giờ? Đại nhân nhìn ra được cấp bậc của bọn họ sao? Cơ Bô Lạc Phu hỏi. 2 gã kỵ sĩ, 2 vu yêu với thực lực ngang bằng với vu yêu phụ trách truyền tống chúng ta, bần đạo cười nói. Chúng ta xông lên giết chúng đi. Đại nhân, bọn họ sẽ chạy trốn à? Cơ Bô Lạc Phu cười khổ nói. Sẽ không đâu, bần đạo tùy tay cấp cho mỗi người một cái đạo thuật hộ cháo, nói. Vong linh sinh vật thường dựa vào linh hồn dao động mà phát hiện hành động đối thủ, ta đã đem linh hồn dao động của chúng ta ẩn giấu đi, bọn họ tuyệt đối không phát hiện ra được. Cứ việc xông lên chém giết a, đúng không? Cơ Bô Lạc Phu tuy rằng nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn tiếp tục vọt tới, chờ đến khi chúng ta còn cách đối phương một khoảng mấy trăm thước, 4 tên gia hỏa kia vẫn còn đi bộ không nhanh cũng không chậm. Đám người Cơ Bô Lạc Phu lúc này mới tin lời nói của ta, hưng phấn nhìn ta nói. Đại nhân, các ngươi không cần xuất thủ, xem chúng ta thu thập 4 người này như thế nào đi ha. Tốt, ta đang muốn kiến thức sự phối hợp của các hạ đây, bần đạo cười nói. Ta biết bọn người Cơ Bô Lạc Phu là muốn biểu hiện ở trước mặt ta, mục đích hắc hắc rất có thể là gia nhập chướng của ta. Dù sao có một chỗ dựa vững chắc như ta đây, bọn họ sẽ an toàn rất nhiều, huống chi còn có công pháp tu luyện của bất lại khắc chưa từng săn bắn lần nào mà cũng trở thành Vu Yêu Vương, càng đối với mấy người bọn họ là người đầu đao liếm huyết đủ để hấp dẫn chí mạng. Dự đoán được dưới sự thưởng thức của bọn họ không thể không liều mạng. Cơ Bô Lạc Phu hít sâu một hơi, nói. Các huynh đệ, vì tương lai rực sáng, hào hào biểu hiện đi ha. Mấy người sau khi nghe xong, lập tức tản mát ra một cổ sát khí sắc bén, chuẩn bị nghênh đón một trận khiêu chiến khó khăn. Rốt cuộc bọn họ có thể đánh bại hay không địch nhân với thực lực gấp 2 lần bọn hắn. Bần đạo mỏi mắt trông chờ. Cách chương.